Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 714, một cái chủ động tìm tới môn nữ. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, đây là có tập đoàn tài chính Doãn Thị độc quyền thiết kế. Bên ngoài tưởng phòng đều phòng không được, cho nên, vệ tử Ngọc đặc biệt vui vẻ, mang lên vòng cổ kia một khắc, nàng cái gì câu oán hận đều không có. Doãn Tư Dược trở lại chỗ ngồi trước, mỉm cười nhìn vệ tử Ngọc, thật sự thật xinh đẹp. Vệ tử Ngọc đỏ mặt lên, gục đầu xuống, ngươi thích liền hảo. Doãn Tư Dược cười cười, nói, chúng ta ăn cơm đi. Vệ tử Ngọc lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Này bữa cơm, hai người tựa hồ ăn đều thực vừa lòng. Chỉ là Doãn Tư Dược ở đưa vệ tử Ngọc trở về thời điểm. Như cũ là như vậy thân sĩ, cũng không có tiến thêm một bước tính toán. Kỳ thật vệ tử Ngọc rất muốn mở miệng giữ lại Doãn Tư Dược. Nàng kỳ thật thậm chí liền phòng đều chuẩn bị tốt, nhưng mà, Doãn Tư Dược vẫn là như vậy thân sĩ. Vẫn là như vậy vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, sớm một chút nghỉ ngơi. Con có, đừng suy nghĩ vậy bạ, ngươi là ta nhận định Doãn gia nhị thiếu thế tử. Như vậy, người khác liền không có cơ hội này, cướp đi ngươi vị trí. Doãn Tư Dược cho vệ tử Ngọc một quả thuốc an thần. Thuận tay ôm vệ tử Ngọc. Hảo, ta đi trở về, ta vừa mới về nhà. Còn không có cùng đại ca báo cáo công tác. Ta đi trước, vệ tử Ngọc nghe Doãn Tư Dược nói như vậy. Cũng liền không hảo giữ lại. Chỉ có thể gật gật đầu nói. Hảo đi, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi. Doãn Tư Dược về tới trên xe. Nhìn theo vệ tử Ngọc trở về lúc sau. Cả người hướng chỗ ngồi vừa lên thật mạnh một dựa, nhắm mắt dưỡng thần, trấn an hảo vệ tử Ngọc, mới có sức lực đi làm chuyện khác. Chẳng sợ, chỉ là trấn an, Doãn Tư Dược hơi hơi ngước mắt, tầm mắt dừng ở kia cây hoa lan vật trang trí. Trong mắt một sai không tồi. Ngay sau đó, khóe miệng hoa khởi một mặt cười khổ, đem sở hữu phân loạn phiền nhiễu nỗi lòng toàn bộ đều thu thập lên. Lúc này mới bắt thông Cố Hề Hề điện thoại. Đại tẩu, Tử Ngọc bên này đã trấn an hảo. Doãn Tư Dược đối Cố Hề Hề hội báo nói. Vốn dĩ chính là có lẽ có sự tình. Kỳ thật cũng không cần thiết giải thích cái gì. Cố Hề Hề ở trong điện thoại nói. Giải thích rõ ràng liền hảo. Hai vợ chồng chính là muốn như vậy thẳng thắn thành khẩn bất công. Nói cách khác, có cái gì hiểu lầm. Đặc biệt dễ dàng thương cảm tình. Nghe nói ngươi hôm nay còn muốn đi công ty báo cáo công tác. Ân, Doãn Tư Dược trả lời. Ta đây liền tính toán qua đi. Cũng hảo, báo cáo công tác xong rồi. Về nhà ăn cơm, ta đã an bài phòng bếp cho ngươi làm ngươi thích ăn đồ ăn. Nãi nãi số tuổi lớn, ăn đốn bữa cơm đoàn viên không dễ dàng. Cố Hề Hề cười nói. Sớm một chút về nhà. Hảo, Doãn Tư Dược nhịn không được khóe miệng giơ lên. Ta nhất định, cùng đại ca cùng nhau về nhà. Nhật tử lảo đảo lắc lư đi qua mấy ngày. Cố Hề Hề cho rằng hết thảy đều ở quỹ đạo thượng vận chuyển thời điểm. Có người lại đây hội báo. Tổng giám đốc, bên ngoài có người tìm. Cố Hề Hề viết xong cuối cùng một chữ. Đem trong tay bút một ném. Ai a, một cái tự xưng cùng Doãn Tư Dược có quan hệ người. Là cái xinh đẹp nữ hài tử, bí thư trả lời nói. Trước đài hiện tại không có cho đi, ngài muốn gặp sao? Cố Hề Hề sửng sốt, cùng Doãn Tư Dược có quan hệ nữ hài tử. Cố Hề Hề mặc danh liền nghĩ tới chính mình nhìn đến những cái đó ảnh chụp. Chẳng lẽ nói, nữ hài tử kia không cam lòng, cho nên tìm được chính mình nơi này tới. Cố Hề Hề kỳ thật hoàn toàn có thể không cần phải đi thấy nàng. Chính là không biết vì cái gì, Cố Hề Hề mặc danh liền dự cảm đến, cái này nữ hài tử sẽ nói ra cái gì không giống nhau đồ vật. Cố Hề Hề lập tức gật gật đầu, nói, làm nàng đi phòng khách chờ ta. Cố Hề Hề thực mau thu thập một chút, xoay người đi phòng khách, vừa vào cửa, liền nhìn đến một cái diện mạo thanh tú xinh đẹp nữ hài tử quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia. Đối phương nhìn đến Cố Hề Hề vào cửa. Chạy nhanh lên nghênh đón, Doãn thiếu nãi nãi, Cố Hề Hề cười gật gật đầu, mời ngồi đi, ngươi tìm ta sự tình gì, Bí thư đưa lên hai ly trà. An Tĩnh lui đi ra ngoài. Nữ hài tử mới co quắp trả lời nói. Ta kêu Trương Tĩnh, hiện tại là làm địa ốc văn chức công tác. Cố Hề Hề gật gật đầu. Ta tới là tưởng nói cho ngài một việc. Trương Tĩnh lấy hết can đảm nói. Ta cùng Doãn Tư Dược quan hệ. Cố Hề Hề đôi mắt hơi trọn. Ngài tiếp tục nói. Kỳ thật, mấy năm trước ta liền cùng hắn nhận thức. Hắn ra tay rất hào phóng. Người lại thân sĩ, mỗi tháng đều sẽ cho ta một số tiền. Nhưng là hắn lại cũng không. Trương Tĩnh cắn môi nói. Kỳ thật ta là làm tốt bị bao dưỡng chuẩn bị. Chính là hắn chỉ là bao dưỡng, lại không làm chuyện khác. Mỗi lần hắn tới tìm ta, giống như đều thực vất vả thực mỏi mệt bộ dáng. Sau đó ở ta nơi này trầm mặc trong chốc lát, phát tiết xong rồi cảm xúc lúc sau liền sẽ rời đi. Chúng ta ở chung hình thức vẫn luôn là như vậy, trước nay đều không có quá thay đổi. Hắn có đôi khi tới thời điểm, sẽ mang một ít hàng xa xỉ lễ vật tặng cho ta. Ta xem ra tới, hắn tặng lễ vật thời điểm, thật sự chỉ là tùy tay, cũng không phải cố ý vì ta chọn lựa lễ vật. Hắn mỗi lần tới tìm ta, đều sẽ đổi bất đồng xe, chính là có một thứ sẽ không đổi, đó chính là hoa lan. Trương Tĩnh cười khổ một tiếng, ta hỏi hắn có phải hay không thích hoa lan, hắn trả lời nói, hoa lan là hắn gặp qua mỹ lệ nhất hoa nhi. Cho nên, ta vì hắn loại rất nhiều hoa lan. Quả nhiên, hắn tới càng thêm cần mẫn. Mỗi lần tới, đều sẽ cấp những cái đó hoa lan tưới nước. Ta xem ra tới, hắn là thật sự thích hoa lan. Trương Tĩnh nhẹ nhàng cười lên. Ta cho rằng, xem ở này đó hoa nhi phân thượng, hắn cũng sẽ thích thượng ta. Là, ta lòng tham, thân là một cái bị bao dưỡng người. Thế nhưng hy vọng xa vời hắn yêu ta. Bởi vì, ta tưởng ta yêu hắn, chính là có một ngày, hắn nói cho ta, muốn ngưng hẳn chúng ta quan hệ, bởi vì hắn muốn kết hôn. Trương Tĩnh ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, hắn nói, hắn nhất kính trọng chính là hắn đại tẩu, bởi vậy, hắn đại tẩu phải cho hắn chọn lựa thê tử nói, hắn liền không thể lại cùng ta bảo trì như vậy quan hệ. Ta đưa ra muốn gặp ngươi. Chính là hắn lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, hung hăng răn dạy ta một đốn, cảnh cáo ta không chuẩn quấy rầy ngươi sinh hoạt, cho nên ta không có tới, yên lặng lựa chọn lui tán. Trương Tĩnh tiếp tục nói, ta muốn nhìn một chút, cùng Doãn Tư Dược kết hôn nữ nhân, sẽ là bộ dáng gì một nữ nhân, vì thế ta toàn bộ hành trình chú ý kia chàng thanh thế to lớn tuyển thân thi đấu. Ngay từ đầu ta thật sự rất buồn cười. Đường đường tập đoàn tài chính Doãn Thị Nhị thiếu gia thế nhưng sẽ dùng như vậy một cái phương thức tuyển cưới vợ. Chính là ngay sau đó, ta liền biết ta sai rồi. Đây là Doãn gia một lần tuyên truyền cùng quan hệ xã hội. Đây là suy nghĩ thế nhân triển lãm Doãn gia cường đại thực lực cơ hội. Kết cục tự nhiên là song thắng. Khi ta nhìn đến Doãn Tư Dược lựa chọn vệ tử ngọc kia một khắc, ta thật là không lời nào để nói, bởi vì, vệ tử Ngọc thật sự thực ưu tú, nếu bọn họ liền như vậy kết hôn nói, có lẽ ta cũng sẽ không có hôm nay hành động, chính là, 3 năm nhiều, bọn họ còn không có kết hôn, hơn nữa cũng không có ở chung. Trương Tĩnh vội vàng nhìn Cố Hề Hề, ta nhịn không được đi tìm Doãn Tư Dược, cầu hắn, làm hắn bồi ta cả ngày, hắn đáp ứng rồi. Hắn bồi ta làm một ngày tình lữ, trừ bỏ không có làm kia chuyện phía trước, sở hữu thuộc về tình lữ sẽ làm sự tình, hắn đều bồi ta làm. Hắn nói, đây là hắn thiếu ta, cho nên, đây là bồi thường, ta xem ra tới, hắn căn bản không yêu vệ tử Ngọc. Trương Tĩnh nghiêm túc nói, ta cũng là nữ nhân, ta có thể dành mạch cảm thụ đến, Doãn Tư Dược trước nay đều không có yêu quá vệ tử Ngọc. Sau đó đâu, Cố Hề Hề gật gật đầu, nếu hắn không yêu vệ tử Ngọc, ngươi vì cái gì nhất định phải cưỡng bức Doãn Tư Dược cùng vệ tử Ngọc kết hôn đâu? Ngươi biết rõ, Doãn Tư Dược như vậy kính trọng ngươi, chỉ cần là ngươi yêu cầu, hắn liền tính lại không thích, cũng sẽ tôn trọng ngươi ý kiến, dựa theo ngươi an bài lộ đi đi. Trương Tĩnh vội vàng nói, ngươi vì cái gì liền không thể mặc kệ đâu? Ân, tiếp tục nói, Cố Hề Hề tức khắc nở nụ cười. Ta không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Ta muốn cùng hắn chân chính ở bên nhau. Trương Tĩnh lấy hết can đảm nói. Có thể hay không thỉnh ngươi hủy bỏ hắn cùng Vệ Tử Ngọc hôn ước. Làm ta công bằng cạnh tranh. Cố Hề Hề nói, ta tưởng ta minh bạch ngươi ý tứ. Như vậy, ngươi tới tìm ta, Doãn Tư Dược hắn biết không? Trương Tĩnh lắc đầu, Cố Hề Hề tiếp tục nói. Như vậy hảo, bọn họ chi gian sự tình ta không tham dự. Ngươi cũng đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi có thể để cho Doãn Tư Dược cam tâm từ bỏ hôn ước xoay người cưới ngươi nói. Ta liền thành toàn các ngươi. Nếu Tư Dược là thật sự thích ngươi nói. Ta cũng thấy vậy vui mừng. Ngươi là nghiêm túc. Trương Tĩnh khó có thể tin nhìn Cố Hề Hề. Ngươi không buộc Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc kết hôn. Cố Hề Hề cười khẽ lên. Loại chuyện này là ta có thể bước ra tới sao? Hảo, ngươi cũng yên tâm hảo. Ta nói chuyện tính toán. Chỉ cần Doãn Tư Dược cùng ngươi là lưỡng tình tương duyệt. Ta liền thành toàn các ngươi. Xin lỗi, ta còn có công tác phải làm. Xin lỗi không tiếp được. Cố Hề Hề đứng lên. Làm bí thư đưa Trương Tĩnh rời đi. Trở lại văn phòng lúc sau. Cố Hề Hề gọi tới Tiểu Vương. Cho ta điều tra một chút, Tư Dược ở phía trước mấy năm sự tình, có phải hay không cùng rất nhiều nữ hài tử có chặt chẽ liên hệ? Tiểu Vương hơi giật mình, thiếu nãi nãi, ngài đây là hoài nghi cái gì sao? Cố Hề Hề nghiêm túc nói, nếu Tư Dược thật sự không nghĩ kết hôn nói, như vậy ta liền không buộc hắn, chúng ta Doãn gia, không có như vậy bá đạo, nếu không điều tra ra cái gì đâu? Tiểu Vương nhịn không được hỏi. Vậy dựa theo đã định lộ tuyến đi tới. Cố Hề Hề khẽ cười cười. Nói, vừa lúc nương chuyện này. Thử một chút Tư Dược tâm tư. Tiểu Vương ánh mắt lóe lóe. Giống như nhớ tới cái gì. Nói, đúng rồi. Ta nhưng thật ra nhớ tới một chuyện. Thiếu nãi nãi, ngài còn nhớ rõ Doãn gia ở giao huyện núi rừng vườn trái cây sao? Lúc này. Đúng là trái cây chín thời điểm, mấy ngày hôm trước tiểu nặc không phải còn xảo muốn đi chơi ngắt lấy sao? Ngài không bằng vừa lúc đem các nàng đều kêu lên đi. Xen lẫn trong đám người bên trong, nhìn xem nhị thiếu gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cố Hề Hề ngưng thần nghĩ nghĩ, nói, ngươi thật đúng là nhắc nhở ta, cái này chủ ý không tồi, vừa lúc cũng thừa dịp cơ hội này hảo hảo thả lòng thả lòng. Mấy ngày này quả thực là muốn mệt hôn rớt, tiểu nặc mỗi ngày xảo muốn chơi ngắt lấy, đơn giản làm vườn trẻ bộ cùng tiểu học bộ cùng nhau tham gia hảo. Đúng vậy, người nhiều, cũng không sợ Vệ Tử Ngọc tiểu thư suy nghĩ nhiều. Tiểu Vương tiếp tục nói, vừa lúc, ngài còn có thể cùng tổng tài hảo hảo thả lòng một chút đâu. Cố Hề Hề hoành nàng liếc mắt một cái cố ý giễu cợt hắn. Đúng vậy, tiểu A cũng vừa lúc có thể đi theo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Vương đỏ mặt lên, thiếu nãi nãi nói cái gì? Chính là cái gì? Cách chương.